Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, Hí Chí Tài. Tông Thừa vào cửa, gặp trên công đường hai người, một cái là Tào Tháo, một cái khác lại là khuôn mặt xa lạ, khác nhắc Tào Tháo dưới trướng chưa thấy qua, toàn bộ uyển thành đều chưa thấy qua. Tông Thừa không khỏi nhiều dò xét hai mắt, thấy người này vóc người trung đẳng, khuôn mặt gầy gò, trên đầu không có lấy quan, dùng một khối vải xanh bao lấy đầu, trên thân một kiện hơi cũ ôn bào, đơn bạc keo kiệt, mặt và tay đều bị cóng đến thanh bạch. Gặp Tông Thừa đứng dậy, Tào Tháo vội vàng rời chỗ mà lên, nghênh tới cửa, người kia lại là không nhúc nhích, liền mí mắt đều không nhấc một chút. Tông Thừa cởi giày lên đường, Tào Tháo kéo tay, thân thiết nói ra, tiên sinh đi lâu như vậy, thế nhưng là Viên Công Lộ không dễ nói chuyện, tiên sinh thụ ủy khuất. Tông Thừa lắc đầu, Viên Công Lộ tuy nhiên hoàn khố, đối với ta ngược lại khá lịch sự, hắn đáp ứng đàm phán, còn trước khi nói cùng tướng quân ước định hữu hiệu, chỉ muốn tướng quân nguyện hàng, hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Cái kia giao đổi con tin phương án đây, hắn có hay không dị nghị? Hắn nói còn phải thương lượng, có thể hay không đáp ứng, hiện tại còn khó nói. Tông Thừa đón đến, lại nói, có chuyện, ta không biết có tác dụng hay không, bất quá đã nhìn đến, thì cùng tướng quân nói một tiếng, ta ra doanh thời điểm nhìn đến một thớt dịch mã, xem bộ dáng là theo Vũ Quan phương hướng tới. Tào Tháo ánh mắt siết chặt, Vũ Quan phương hướng, ta cũng là suy đoán, đến cùng có phải hay không, hiện tại còn không rõ lắm. Tào Tháo không nói gì nữa, hỏi Tông Thừa cùng Viên Thuật đàm phán đi qua, tự mình đưa Tông Thừa đi ra ngoài. Tông Thừa ngang nhiên mà đi, dường như nhìn nhiều Tào Tháo liếc một chút đều không hứng thú. Tào Tháo cười khổ lắc đầu, trở lại trên đường, nói với trung niên nam tử, Hí quân, ngươi nhìn, Nam Dương danh sĩ mắt căn bản không có ta, một đám ngồi nói khách người, tướng quân làm gì để ý? Trung niên nam tử vuốt thưa thớt chòm râu, lạnh nhạt nói, có dịch mã theo Vũ Quan phương hướng đến, tướng quân có ý nghĩ gì? Vận dụng dịch mã, tự nhiên là ra việc gấp, nếu không Kiều Nguyên Mậu lại nghèo, bên người vẫn là có mấy cái kỵ sĩ, ta chỉ là không rõ ràng ra cái dạng gì sự tình, là chuyện tốt hay chuyện xấu, đợi chút nữa sắp xếp người đi xem một chút. Ai, Viên Công Lộ nhân mã càng ngày càng nhiều, ra khỏi thành cũng càng ngày càng khó, ta sợ không kịp phản ứng a, ta đi một chuyến đi, cái này không tốt a. Tào Tháo ánh mắt sáng lên, lại lắc đầu liên tục, Hí quân mới vừa từ Toánh Xuyên chạy tới nơi này, còn không có nghỉ ngơi, lại tiến đến Vũ Quan, quá cực khổ, huống hồ ngươi coi như muốn đi, cũng muốn cho ta chuẩn bị một chút, an bài mấy người đi theo bảo hộ Hí quân, không dùng phí sức như thế, không có người hội chú ý ta, lại nói ta cũng không cần đi Vũ Quan, nửa đường tìm một chỗ trông coi là được. Nhiều nhất 3 ngày, ta tất trở về thành. Trung niên nhân đứng dậy, vẫy vẫy tay áo, còn có, ta đã xin vào tướng quân, tướng quân thì không cần khách khí, xưng ta Chí Tài là được. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, vậy thì tốt, Chí Tài, ngươi cũng đừng xưng ta tướng quân, xưng ta Mạnh Đức đi. Trung niên nhân gật gật đầu, Mạnh Đức, chuẩn bị cho ta ít tiền cùng ăn đi, ta một đường chạy đến, lộ phí đều dùng hết, lương khô cũng không có. Tào Tháo gật gật đầu, quay người gọi tới Tào An Dân, phân phó vài câu, thời gian không dài, Tào An Dân mang theo một cái chĩu nặng bọc hành lý đi tới. Trung niên nhân nhấc trong tay, áng chừng, không hề nói gì, đeo trên vai, xoay người rời đi. Chờ hắn đi ra ngoài, Tào An Dân mới lên tiếng, thúc phụ, cái này Hí Chí Tài không biết là lường gạt a. Ta làm sao chưa từng nghe nói Toánh Xuyên có người như vậy. Tào Tháo nhìn Tào An Dân liếc một chút, mỉm cười, tiểu tử, ngươi gặp qua cái nào cái lừa gạt mặc thành dạng này gạt người. Ta dám nói, chúng ta có thể hay không còn sống rời đi Nam Dương. Hy vọng có lẽ thì ở trên người hắn. Đối Thái Ung đến, Viên Thuật phi thường trọng thị, phái Chu Du tiến về Vũ Quan nghênh đón. Giải Tào Tháo giao đổi con tin phương án về sau, Chu Du cùng Diêm Tượng đến ra nhất trí kết luận, đây là Tào Tháo tại hướng Nam Dương thế gia lấy lòng, đồng thời cho Viên Thuật gài bẫy, hắn chuộc về Nam Dương thế gia người nhà, Nam Dương thế gia thiếu nhân tình của hắn, Viên Thuật đoạt những người này sản nghiệp, những người này không có khả năng cùng Viên Thuật hòa hảo. Khẳng định sẽ chống đỡ Tào Tháo thủ vững Uyển Thành, chờ đợi Viên Thiệu viện binh, bọn họ nhiều thủ Uyển Thành một ngày, Viên Thuật thì không cách nào rời đi Nam Dương, không cách nào cùng Viên Thiệu tranh đoạt Quan Đông, chỉ dựa vào Tôn Kiên, có thể ổn định Dự Châu cũng không tệ, căn bản không có dư lực lên phía Bắc, Diêm Tượng cực lực phản đối cái này giao đổi con tin phương án. Nhưng là hắn lại sách không ra càng tốt phương án, bao quát bản thân hắn ở bên trong, Viên Thuật bộ hạ gia quyến đều tại Uyển Thành, mỗi người đều ngóng trông có thể sớm ngày giải cứu ra người nhà. Nếu là hắn ngăn đón, cũng là tất cả mọi người địch nhân, tình thế khó xử phía dưới, hắn rất là phát vài câu bực tức, nói gần nói xa trách cứ Tôn Sách cùng Chu Du thiếu không trải qua sự tình. Cho Viên Thuật ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc. Viên Thuật rất phiền muộn, lại không tốt nói Diêm Tượng nói đến không đúng, thẳng thắn để Chu Du đi nghênh đón Thái Ung, lại đem thích hợp nhất nhân tuyển Diêm Tượng bài trừ bên ngoài. Diêm Tượng rất không cao hứng, mặc dù không có phẩy tay áo bỏ đi, nhưng cũng quẳng xuống mặt, cũng không tiếp tục nói một câu. Viên Thuật càng xem càng khó chịu, tuyên bố tan họp, chỉ để lại Tôn Sách cùng hắn uống rượu giải buồn, nhìn lấy Viên Thuật một chén tiếp một chén mãnh liệt rót. Một lòng muốn nhất túy giải thiên sầu, Tôn Sách thật có điểm đồng tình hắn, cùng là Viên thị huyết mạch, hắn vẫn là con trai trưởng, lại sinh sinh bị Viên Thiệu cái kia con thứ áp đến xít sao. Cái này uất khí thật không phải người bình thường chịu đựng được. Diêm Tượng thái độ không phải một mình hắn thái độ, mà chính là rất nhiều người ý nghĩ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Viên Thuật bộ hạ khẳng định có người tại cùng Viên Thiệu thậm chí trong thành Tào Tháo mắt đi mày. Lại, nhìn trộm, tiểu tử, ông đây theo ngươi nói, may mà mấy năm này, ông đây tuổi tác tăng trưởng, tính khí biến tốt, đổi lại 10 năm trước. Ông đây hôm nay không phải một đao chặt xuống cái kia cá nhỏ thủ cấp không thể. Viên Thuật híp mắt, say lờ đờ, cởi xuống bên hông thất diệu đao đập vào trên bàn, vơ vét chỗ tốt thời điểm. Tại sao không thấy được bọn họ lấy đại cục làm trọng? A, đồ vật bọn họ thu, tiếng xấu về ông đây, không có quan hệ gì với bọn họ. Cái dám, chớ bị ông đây bắt lấy. Nếu không từng tái toàn chém bọn họ, Tôn Sách giờ khóc giờ cười, quyết tâm có ích lợi gì, đừng nói toàn chặt, coi như chặt một cái, còn lại người thì toàn chạy, Viên Thuật chính mình cũng rõ ràng điểm này, nếu không sẽ không đem hắn cùng Chu Du thống lĩnh 6 cái doanh nhập vào Trung Quân. Nói trắng ra, đây là hắn tâm hỏng, sợ có người nửa đêm tập doanh, hái đầu hắn. Lòng người khó dò, từ đâu tới nhiều như vậy không hỏi lý do thì trung thành tuyệt đối bộ hạ. Không có người có tâm thuật, ai cũng không biết ai là trung thần ai là gian thần. Coi như người muốn móc tim móc phổi, thành thật mà đối đãi, còn phải xem người ta có nguyện ý hay không đây. Ngươi cho rằng theo ngươi, thì nhất định chung với ngươi. Ngươi nói, là đổi vẫn là, không đổi. Tôn Sách thoáng cái nghe không hiểu, tướng quân, đổi cái gì, Đương nhiên là đổi con tin. Viên thuật đứng dậy, rút ra một nửa trường đao, lớn miệng nói ra, ngươi liền nói, đổi vẫn là không đổi. Ngươi nếu là nói không đổi, ta hiện tại liền đi đem những người kia toàn chặt, sau đó cùng cái kia người lùn liều mạng, nếu không lại lấy vợ sinh con. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái, ngươi kéo xuống a, ngươi nguyện ý, người khác cũng không nguyện ý a. Hắn đứng dậy đè lại Viên Thuật. Viên Thuật say khướt, rút đao liền muốn chém hắn. Tôn Sách cũng không nghĩ nhiều, thuận tay sử xuất một chiêu đặng triển tay không nhập giao sắc. Đoạt lấy đao, ném cho một bên thân vệ. Viên Thuật trợn tròn ánh mắt, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem chính mình rỗng tuếch hai tay. A, ta đau đâu? Tướng quân say, nâng quân đi nghỉ ngơi. Tôn Sách cũng không để ý tới hắn, sai người đem Viên Thuật dìu vào đi nghỉ ngơi. Hai cái thị thiếp đi tới, tiếp nhận Viên Thuật. Viên Thuật ghé vào các nàng trên vai, hai cái đùi lẫn nhau đánh vấp, vừa đi vừa lầu bầu nói, bá phù, ngươi đừng đi, ông đây đi thả cái nước, trở lại đón lấy uống. Cái này đầy, đầy doanh người, ông đây thì nhìn ngươi cùng công cẩn thuận mắt. Ai, đáng tiếc các ngươi không phải ta nhi tử, bằng không, ông đây lại thắng cái kia con thứ một bậc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN